Chương 1776, tiến vào. Số chữ, 2002. Thời gian đổi mới, 2019, 10, 20, 23, 01, 51. Mà Huyền lão chính là mới vừa thu thập xong một con không biết tên hắc uyên sinh linh, đem trên tay vết máu rửa sạch sẽ sau đó, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Phi thêm vài lần, sau một hồi lâu mới từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem ra ta kia phệ kim thử vương không có phí công cho ngươi làm nhục, tiêu hóa cũng không tệ lắm, ha ha, còn phải đa tạ tiền bối. Được rồi, ta cũng là không phải bạch giúp cho ngươi một tay, ngươi nhưng cũng phải giúp ta làm việc mới được. Ừ, đây cũng là Lâm Phi tới nơi này mục đích, Huyền lão đã sớm nói, để cho Lâm Phi có cơ hội, có thể vào Khư Mộ giúp hắn làm một chuyện, chỉ là vẫn không có nói tỉ mỉ, bây giờ Khư Mộ mở ra sắp tới, Lâm Phi mới tới. Đúng như vậy, ta đã từng tiếp nhận Khư trong mộ một vị tiền bối cấp cho cơ duyên, coi như trao đổi, ta muốn giúp hắn làm một chuyện. Huyền lão nói tới chỗ này, nhưng là đột nhiên dừng một chút, cũng không có nói năm đó chính mình làm là chuyện gì, chỉ là tiếp tục phân phó nói, tóm lại, ngươi giúp ta đem một kiện đồ vật tự tay giao cho vị kia tiền bối, coi như là ta cho hắn giao phó đi, vị kia tiền bối còn sống. Lâm Phi nhất thời có chút hiếu kỳ, người sống trả thế nào sẽ sinh hoạt tại Khư trong mộ, làm sao sẽ còn sống, năm đó ta gặp, chỉ là một chút tàn hồn mà thôi, miễn cưỡng coi như là còn có chút linh trí thôi. Huyền lão lắc đầu một cái, không đúng sao, nếu như nhiều năm như vậy đều không tìm tới, vị kia tiền bối hồn phách có phải hay không là đã tiêu tán. Lâm Phi nghe đến đó đã cảm thấy không đúng, nghe bộ dáng này, đây cũng là Huyền lão nhiều năm chưa dứt tâm nguyện, có thể qua nhiều năm như vậy, Khư mộ mở ra nhiều lần như vậy, này Huyền lão chắc nghĩ cách đi tìm mới là, một mực không tin tức, chẳng lẽ không phải là vị kia tiền bối hồn phách xảy ra vấn đề. Lúc trước ta là phái người đi vào, mặc dù một mực không thể hoàn thành, nhưng hẳn chỉ là bởi vì vị kia tiền bối không muốn xuất hiện mà thôi. Không muốn xuất hiện, Lâm Phi nhất thời sững sờ, V và Am, 7883, kia tiền bối có cá tính như vậy đây, nhân gia tới đưa một cái gì cũng muốn xem tâm tình có thu hay không. Được rồi, vô luận ngươi chuyến này có thể thành công hay không, cũng coi như là giúp ta này bận rộn, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, nếu là có cần gì đồ vật, có thể rồi hãy tới tìm ta. Khoảng thời gian này, Huyền lão cũng là giúp bận rộn, Lâm Phi gia mặc dù dày cũng không tiện lại nói tới yêu cầu gì rồi, chỉ là lại trò chuyện mấy câu, chủ yếu là hỏi rõ năm đó Huyền lão gặp vị kia tiền bối vị trí sau đó, chính là mang theo một cái phong được nghiêm nghiêm thật thật hộp đá, đi ra, căn cứ Huyền lão từng nói, hộp đá này phải vị kia tiền bối tự mình mở ra mới được, trừ lần đó ra, để cho Lâm Phi không phải thiện động, nếu là sự tình không được, trở lại đem hộp đá này đóng trả lại hắn, lời nói giữa đối với cái này hộp đá nhìn rất nặng, mà mang theo những thứ này dặn dò, ba ngày sau, Lâm Phi sẽ tùy trào lưu, đi tham gia Khư mộ mở ra nghi thức, này Khư mộ chính là các đời trước lưu, đi vào người, vô luận là ai, lấy được đều là tiền bối di trạch, chờ đến đại đa số người chết đi lúc, cũng đều sẽ chôn ở Khư trong mộ, cho nên đối với cái địa phương này, nhưng đều là ôm một phần đặc biệt kính trọng, ở trước mặt mọi người, là một tòa cao trăm trượng cửa đá, này nói là môn, trên thực tế, hai bên chỉ là hai cây cột đá mà thôi, quan ngốc ngốc dáng vẻ, bất quá ở nơi này hai cây cột đá chính giữa, nhưng là một mảnh sâu thẳm hỗn độn, trong đó hỗn độn cuồn cuộn, phản phất liền ánh sáng cũng có thể hấp dẫn đi vào, để cho người ta không thấy rõ, bên trong rốt cuộc là thứ gì. Mà ở này cột đá hai bên, chính là có mười mấy thủ vệ đứng ở nơi đó, cùng tham gia hôm nay nghi thức, bất quá có chút bất đồng là, bọn họ coi như thủ vệ, còn phải đảm đương nổi trong chừng chi trách, chỉ có thể nhìn Lâm Phi đám người tiến vào, mà không có cách nào tham gia. Mà bây giờ, trong đó có một vị phá lệ để cho Lâm Phi chú ý, đó chính là cái kia bị Huyền lão chạy tới, làm thủ vệ Giang Tầm Dương. Vừa mới khi đi tới sau khi, Lâm Phi cũng cảm giác được một đạo tràn đầy oán niệm ánh mắt hướng cạnh mình nhìn chòng chọc tới, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là Giang Tầm Dương ở nơi nào nhìn mình chằm chằm, bộ dáng kia, thật giống như là muốn đem chính mình cho một miệng nuốt trọn như thế, về phần như vậy khổ đại cừu thâm sao, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, ngược lại cũng không chút nào để ý, đây đối với Giang Tầm Dương mà nói, có lẽ bị chạy tới nơi này, liền Khư mộ đều không cách nào tham dự, coi như là một cọc khắc cốt cừu hận, nhưng là ở trong mắt của Lâm Phi, cái này quả thực chưa tính là chuyện này, Lâm Phi phải làm việc nhưng là quá nhiều. Nơi nào có thời gian đi để ý một cái mang lòng không đầy người, sau này có cơ hội đụng vào, có thể giải quyết liền thuận tay giải quyết, coi như là không giải quyết, sẽ để cho hắn ở chỗ này tiếp tục ngây ngốc liền ngây ngô, coi như là hắn sau này gặp lại cơ duyên gì, thoáng cái cuộc khởi, Lâm Phi cũng sẽ không cảm thấy thế nào, thật sự không phải là cái gì đại sự, không đáng giá quá hoa tâm tư. Năm đó, chư vị tiền bối vì cho hậu bối lưu lại di trạch, ở chỗ này lưu lại chính mình truyền thừa, chính là hy vọng chư vị hậu bối có thể nhất cử giải quyết hắc uyên hậu hoạn, thậm chí một ngày nào đó, có thể phản công vào hắc uyên bên trong, đây cũng là ta thiên môn thành tồn tại ý nghĩa chỗ. Được rồi, muốn đi vào tìm tiền bối di trạch, liền mỗi người cứ tùy tiện, quy củ không thay đổi, ngoại trừ không phải xảy ra án mạng, không phải khinh nhờn tiền bối anh linh bên ngoài, còn lại tự tiện. Theo Càn Giống chân nhân những lời này kể xong sau đó, tại chỗ tu sĩ đều là dẫn dạ, này Khư Mộ bổn ý, vốn chính là thuận lợi hậu bối, trong đó cơ duyên truyền thừa, tuy nói là có người có tài mới chiếm được, mà cuối cùng có thể đi hết toàn bộ hành trình, tiến vào kia Khư Mộ hạch tâm chi địa, cũng chỉ có 2-3 người mà thôi, cứ việc cạnh tranh kịch liệt, cũng tuyệt đối cũng không thể gây ra nhân mạng, không đúng vậy liền vi phạm Khư Mộ kia bồi dưỡng hậu bối bổn ý, đây cũng là thiên môn trong thành truyền thừa đã lâu quy củ, lớn hơn nửa thù oán. Ở nơi này địa phương, cũng chỉ giới hạn cạnh tranh, không phải làm lớn chuyện. Đến nơi này, toàn bộ đơn giản nghi thức coi như là kết thúc. Trang Tượng chân quân hướng về phía kia 2 cây cột đá kết xuất một cái huyền dị dấu tay. Nhất thời, cũng chỉ thấy kia lưỡng đạo cột đá phản phất là sống lại một dạng thô ráp cột đá mặt ngoài. Đó là bạo phát ra một trận quang mang. Đi theo, kia 2 cây trong cột đá lúc này hỗn độn, cũng liền kịch liệt cuồn cuộn. Trong đó mơ hồ hiển hiện ra một nơi sương mù thế giới mù mịt. Lâm Vi cũng không do dự, theo trào lưu liền đi vào. Khi cuối cùng một đạo thân ảnh đi vào kia trong hỗn độn sau đó, một mảnh kia hỗn độn nước xoáy chính là một cơn chấn động, đi theo cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Hồng Dịch Thiên đi ở trên cánh đồng hoang vu, bốn phương tám hướng nhưng là một mảnh nhàn nhạt sương mù bồng bềnh, đem hết thảy che giấu như ẩn như hiện, lộ ra bốn phía rất là tĩnh lặng. Nhưng là Hồng Dịch trời mới biết, ở mảnh này trong sương mù, cất giấu cơ duyên, nhưng là so với những địa phương khác càng nhiều. Đây cũng là Hồng Dịch Thiên một chút ưu thế, ở nơi này trong thành ngây ngô lâu như vậy. Này Khư Mộ mở ra cũng tham gia mấy lần, nói thế nào đều có một ít kinh nghiệm, đi vào rất nhiều đối với cái này địa phương nơi nào cơ duyên nhiều, ở đâu là cái hố, cũng liền trong lòng có tính toán.